Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, cùng ngươi rất giống. Hô, hô, khi Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari chạy đến thời điểm, Misaka Mikoto đã tại cầm điện thoại tường tận xem xét phía trên ảnh chụp. Ngô, Misaka Mikoto nhìn xem Han Yu bên cạnh Nhan không khỏi sờ lên cằm. Phát ra suy tư thanh âm. Người nhìn, tỷ tỷ đại nhân, gia hỏa này tuyệt đối là cái kia vượn người. Trước đó còn không có phát hiện. Không nghĩ tới hắn vẫn là đã thức tỉnh loại này yêu thích. Hắn quả nhiên là cái đồ biến thái đi. Shirai Kuroko thì là Misaka Mikoto bên cạnh. Thỉnh thoảng nói bóng nói gió một chút. Nghĩ kéo thấp Han Yu tại Misaka Mikoto trong lòng cho điểm. Tốt rồi. Sự tình đều không có xác định đâu. Ngươi tại sao có thể bằng vào chính mình suy đoán liền tùy tiện nói người ta nói xấu đâu. Misaka Mikoto nghe bên tai Shirai Kuroko ong ong kêu tiếng ồn ào cũng không khỏi cảm thấy có chút phiền. Cho nàng đầu một cái sống bàn tay sau đối nàng giáo dục nói. Thế nhưng là, trên tấm ảnh người trong trường học từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mà lại cũng không có tin tức nói gần nhất có học sinh chuyển trường tới A. Chịu Misaka Mikoto một, đao Shirai Kuroko, uất ức đến ôm đầu. Quệt miệng nói với Misaka Mikoto, ngươi nhìn trên tấm ảnh cái này bên mặt. Rõ ràng liền cùng ngày đó tên kia bị hóa thành nữ trang thời điểm giống nhau như đúc a. Misaka Mikoto nghe được Shirai Kuroko nhắc lên chuyện lúc trước. Liền không khỏi nhớ tới trước đó Han Yu nữ trang cách ăn mặc xác thực cảm thấy khả năng chính là. Shirai Kuroko nói, người này chính là Han Yu. Tiếp lấy Misaka Mikoto liền nghĩ tới hai người chen tại tàu điện bên trong thời gian phát sinh sự tình, không khỏi bắt đầu miên man bất định, trên mặt cũng nổi lên đỏ ửng. Tỷ tỷ đại nhân, nhìn xem Misaka Mikoto trạng thái không đúng lắm, mà lại hai mắt cũng mất đi tiêu cự dáng vẻ. Shirai Kuroko không khỏi tại Misaka Mikoto trước mắt phất phất tay hỏi. Khụ khụ, dù sao chuyện này cũng chỉ là chúng ta suy đoán mà thôi. Vẫn là cùng bản nhân chứng thực một chút tương đối tốt. Lấy lại tinh thần Misaka Mikoto ho khan. Một tiếng rồi nói ra. Thôi đi, tỷ tỷ đại nhân ngươi đi hỏi tên kia. Tên kia chắc chắn sẽ không thừa nhận. Shirai Kuroko khinh thường phải nói. Như vậy, Misaka Senpai, ngươi gọi điện thoại tới hỏi một chút tốt rồi. Chúng ta đều rất hiếu kỳ đâu. Lúc này Satan Ruiko bắt đầu ra mặt dâng lên một cái trợ công. Tại sao là ta? Nghe được để cho mình cho Han Yu gọi điện thoại, Misaka Mikoto liền xù lông. Bởi vì cảm giác Misaka Senpai cùng Han Yu-kun quan hệ tương đối tốt à. Người đừng nói mò, ta cùng hắn quan hệ. Cùng các ngươi cùng hắn quan hệ đồng dạng có được hay không? Misaka Mikoto có chút đau đầu phải nói. Thật sao? Bất quá Misaka Senpai, không muốn cho mượn cơ hội này bình thường đến nói với Han Yu dưới lời nói sao? Dù sao trước đó tại nhà hắn phát sinh loại sự tình này. Satan Ruiko một mặt nghiền ngẫm phải xem. Lấy Misaka Mikoto nói với nàng. Ta, nghe được Satan Ruiko lại nhắc lên chuyện lúc trước. Misaka Mikoto liền biến thành phi thường quẫn bách. Nhưng ở do dự bên trong vẫn là đem điện thoại di động của mình đem ra. Vừa vặn mượn cơ hội này các ngươi trò chuyện cũng tốt à. Không phải giữa các ngươi như thế xấu hổ về sau nhưng làm sao bây giờ à. Nói xong Satan Ruiko liền. Đến Misaka Mikoto bên người đoạt lấy điện thoại di động của nàng. Thay nàng trong điện thoại lật ra Han Yu dãy số. Gọi tới. Cái gì về sau à. Quan hệ giữa chúng ta rất bình thường có được hay không? Mặc dù Misaka Mikoto ngoài miệng không ngừng lẩm bẩm, nhưng vẫn là tùy ý Satan Ruiko thay mình gọi điện thoại. Một lát sau điện thoại tiếp thông, Misaka Mikoto nghe được trong điện thoại truyền tới Han Yu thanh âm. Trong lúc nhất thời có chút khẩn trương đến không biết nói cái gì. Misaka đồng học, điện thoại bên kia đợi một hồi Han Yu. phát hiện trong điện thoại không có thanh âm không khỏi lại hỏi một câu. À, cái kia, không biết nên làm sao mở miệng. Misaka Mikoto lộ ra 10 phần bối rối. Bất đắc dĩ đến Satan Ruiko cầm qua Misaka Mikoto điện thoại. Sau đó mở ra miễn đề. Đối với bên trong nói. Hanyu-kun, ngươi bây giờ ở nơi nào a? Hanyu Tại đột nhiên nghe được Satan Ruiko vấn đề về sau. Không khỏi trong lòng giật mình. Có chút tâm hư đến đáp lại nói. A, cái này a, ta hôm nay ở nhà. Cái gì có chút không thoải mái. Cho nên xin nghỉ. Ha ha ha, ngươi hỏi cái này có chuyện gì không? Thật sao? Nghe trong điện thoại Hanyu ngữ khí có chút không đúng. Lập tức Satan Ruiko trên mặt biểu lộ liền biến thành rất nghiền ngẫm. Sau đó tiếp tục nói với Hanyu, không có gì. Misaka Senpai, có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Hở, nhìn thấy Satan Ruiko đột nhiên lại đưa di động đưa trả cho chính mình. Misaka Mikoto lại bắt đầu có chút bối rối. Kết quả điện thoại về sau. Misaka Mikoto bắt đầu lắp bắp đến không biết nên nói cái gì, cái kia, người muốn hỏi cái gì? Hanyu nghe Misaka Mikoto ở trong điện thoại cái kia không ngừng. Không khỏi bắt đầu não bổ lên đối phương muốn hỏi cái gì. Sau đó liền nghĩ tới trước đó trong nhà phát hiện sự tình. Thế là nổi lên một chút cảm xúc sau liền dùng hết đo bình thản thanh âm đối với nàng nói, ngươi là... Muốn nói trước đó tại nhà ta sự tình sao? Yên tâm đi, ta minh bạch, ngươi không cần để ý như vậy. Loại chuyện này khó tránh khỏi sẽ phát sinh. Ta sẽ không đối với ngươi có ý kiến gì. Tất cả mọi người là hảo bằng hữu. Ngươi không cần khẩn trương như vậy. Chúng ta giống như trước đó có được hay không? Nghe được trong điện thoại Hanyu thuyết phục, Misaka Mikoto đầu óc trống rỗng. Đồng thời khí huyết không ngừng hướng phía đầu dũng mãnh lao tới. Misaka Mikoto mặt bắt đầu biến thành vừa đỏ vừa nóng. Tựa hồ cũng bắt đầu bốc lên nhiệt khí. Misaka đồng học, nghe được trong điện thoại lại không thanh âm. Hanyu đành phải nhắc nhở lần nữa nói. À, nha, tốt. Misaka Mikoto thì là sững sờ đến đáp lại Hanyu. Mà một bên xem trò vui Satan Ruiko bọn người. Che lấy miệng của mình đang không ngừng đến cười trộm. Bị Misaka Mikoto sau khi nhìn thấy không khỏi tức giận đến chừng các nàng một chút. Satan Ruiko gặp không thể tiếp tục như vậy nữa. Thế là liền chụp chụp Misaka Mikoto bả vai. Hé miệng, không có phát ra thanh âm. Dùng miệng hình nói cho Misaka Mikoto đến hỏi Hanyu liên quan tới nữ hài kia sự tình. Ý thức được đây là một cái có thể trả thù, Hanyu cơ hội tốt. Sau đó Misaka Mikoto cũng rốt cục bắt đầu chấn định lại. Dùng bình thản đến ngữ khí đối với điện thoại nói. Hanyu đồng học, ngươi hôm nay thật có ở nhà không? Hở, đúng vậy a, có chút không thoải mái. Cho nên xin nghỉ, thế nào? Đột nhiên cảm thấy có chút không đúng Hanyu. Tâm hư phải nói, như vậy. Chúng ta tan học về sau đi nhà ngươi thăm hỏi một chút ngươi thế nào? Ai, vẫn là thôi đi, ta cũng không biết chính mình có phải là bị bệnh hay không. Nếu là truyền nhiễm các ngươi sẽ không tốt. Hanyu không biết mình có thể hay không đuổi tại Misaka, Mikoto các nàng trước đó về đến nhà, đồng thời thay xong trên người cách ăn mặc, thế là liền muốn mượn cớ cự tuyệt rơi. Không có chuyện gì. Nghe ngươi thanh âm như thế trung khí 10 phần dáng vẻ. Hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Lại nói, Hanyu đồng học không phải trước đó nói hoan nghênh chúng ta đi nhà ngươi chơi sao? Nếu như Hanyu đồng học không tiện, chính ngươi trốn ở trong phòng. Chúng ta vẫn an một chút Schrödinger cùng Sagiri muội muội liền tốt. Misaka Mikoto cảm thấy Hanyu có chút kỳ quái. Trong lòng đối với nữ hài kia là Hanyu suy đoán cũng càng thêm khẳng định. Cái này không thích hợp đi. Hanyu nghe được Misaka Mikoto lời nói về sau. Lập tức liền luống cuống. Thế nhưng là trong đầu nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cái gì tốt lấy cớ có thể cự tuyệt đối phương. Cũng chỉ đành dùng cùng không thích hợp đến ngăn cản một chút. Không sao, không bằng Han Yu đồng học suy tính một chút. Chúng ta tan học thời điểm tại điện thoại cho ngươi. Misaka Mikoto lần này lui về sau một bước. Cái kia tan học thời điểm rồi nói sau. Han Yu vội vàng đáp ứng. Cũng chuẩn bị tại tan học trước trong khoảng thời gian này ngẫm lại dùng cái gì lấy cớ có thể tốt hơn cự tuyệt các nàng. Đúng rồi, Han Yu đồng học. Hôm nay trong trường học phát hiện có nữ hài cùng Han Yu đồng học rất giống đâu. Ai? Han Yu nghe được Misaka Mikoto lời nói kinh ngạc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.